không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Pha Lê Thượng phản xạ quang ảnh, không chỉ có hắn, còn có một nữ nhân. Hắn la lên một tiếng, vội vàng quay đầu, đèn pin lãnh quang đánh vào Chu Tú Tú trên mặt, sấn đến nàng một khuôn mặt tựa như người chết giống nhau tái nhợt vô lực. Chương 171 tại tuyến trang khốc thứ 171 tại tuyến trang khốc thứ 171 thiên đệ. Nhất càng là ở tìm ta sao viện bảo tàng. Không ít người đều ý thức được nơi này không có bọn họ muốn tìm mục tiêu. Chẳng lẽ cái kia hình phạt treo cổ giá bị ẩn nấp rồi? Giấu đi không phải càng thuyết minh có vấn đề. Muốn hay không đi hỏi một chút quản lý viên? Đoàn người ở viện bảo tàng hành lang dài tệ tới tệ đi. Không vài người là thật đối này đó hàng triển lãm cảm thấy hứng thú. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi tuốt đàng trước mặt, hắn nhìn quanh chu vi, nhìn những cái đó vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt, liền xúc ở hàng triển lãm mặt sau một chúng tiểu quỷ nhóm. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, chúng ta giống như là lầm xông vào một cái cuồng hoan party, hắn hạ giọng đối Ứng Từ nói. Ứng Từ nhìn lướt qua này đó cũng không có bao lớn ác ý tiểu quỷ. Xem ra Lục Sinh thiếu câu không ít hồn. Kỳ quái, ta ở này đó tiểu quỷ trên người cũng không có nhìn đến bao lớn chấp niệm cùng oán khí. Chúng nó không nên còn lưu lại nơi này, Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày. Ở này đó du đãng ở viện bảo tàng lâu đậu không đi quỷ hồn trên người. Hắn lại không có cảm giác được quá nhiều không muốn rời đi chấp niệm mơ siêu nếu không có bản thân ý. Chí ngưng lại ở chỗ này. Như vậy này đó quỷ hồn đã sớm nên chuyển thế đầu thai đi. Lại như thế nào còn sẽ đãi ở chỗ này? Như là bị nhốt ở chỗ này, Ứng Từ nhàn nhạt nói. Ánh mắt đảo qua này đó thoạt nhìn cũng không ác ý thả lại nhát gan tiểu quỷ. Lại không có thả lòng. Phúc ở hình cụ thượng quỷ. Sinh thời mặc dù không phải làm ác, hàm oan nuốt hận mà chết quỷ hồn lại như thế nào sẽ không có lệ khí. Phương Thập Nhất nghe vậy nhìn về phía Ứng Từ, mày lại khẩn hai phân, ở một chúng cảnh sát trong mắt, viện bảo tàng thái thái bình bình, thật sự không giống như là có cái gì vấn đề bộ dáng. Hơn nữa bổn muốn tìm mục tiêu cũng chưa, đoàn người tính toán khải hoàn hồi phủ, hồi biệt thự chơi chơi bàn du, giống hai giọng nói KTV, đều sọ ở chỗ này háo thời gian có ý tứ, Tào Phạm đâu? Thôi Viêm ở điểm số nhân số, hắn quét một vòng, bỗng nhiên phát hiện ít người một cái. Hắn nheo mắt, vội vàng hỏi một vòng, không gặp, đại khái là đi WC đi. Một cái cảnh sát nói, Thôi Viêm nghe vậy, nhớ kỹ tiểu pháp y nói không thể thoát đội nguyên tắc. Tiếp đón mọi người cùng đi WC, một đám tấm ngăn môn bị đẩy ra, bên trong không có một bóng người. Thôi Viêm hít một hơi thật sâu, nhìn chung quanh một vòng, đập vào mắt tất cả đều là nhà mình đội viên gương mặt. Duy độc chính là thiếu cá nhân. Thôi đội, mau xem cái này, một người bỗng nhiên kêu lên, chỉ vào một cái không cách gian, đôi mắt đột nhiên trợn tròn một vòng. Thôi Viêm nghe tiếng bước đi qua đi, theo cái kia tiểu cảnh sát chỉ phương hướng nhìn lại, một đoàn dùng toái đem in thành chữ viết. Mật mật đến người xem trong lòng tê dại, là ở tìm ta sao? Có người ở trong đám người lẩm bẩm ra tiếng, nghe được người lưng lông tơ đều lập lên, đột nhiên một cái run run, từ đầu phát chiều dài cùng độ cứng tới xem, là nam tính, Phương Thập Nhất vê khởi một cây tóc ở đầu ngón tay trà sát. Khẽ thở dài, vẫn là có người tụt lại phía sau, Thôi Viêm đồng tử hơi co lại, khuất trạch đè lại Thôi Viêm bả vai. Ở bên cạnh nói, chúng ta đi tìm quán phương muốn video giám sát, cha ra Tào Phạm rời đi đội ngũ sau đi đâu nhi, hắn tốt xấu cũng là một người cảnh sát. Không đến mức tự tiện hành động đến rời đi viện bảo tàng. Hẳn là còn ở trong quán, có lẽ là phát hiện cái gì, trong đội ngũ có người phụ họa nói. Thôi Viêm nghe vậy gật đầu, bước nhanh lãnh người đi hướng quán phương quản lý làm công chỗ. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ không có đi theo, hai người lưu tại chỗ, đánh giá chu vi, ứng từ lau đi trên tường một mạt hoàng phấn, đặt ở chóp mũi hạ ngửi ngửi, theo sau chụp đi trên tay bụi, âm thanh lạnh lùng nói, là Lưu Huỳnh, đó chính là nơi này quỷ hồn quấy phá, Phương Thập Nhất vẫy vẫy tay. Ý bảo ứng từ lại đây, hắn ngồi xổm cách gian góc, chỉ vào góc tường chỗ đó một con run rẩy cái bụng chảy huyết chuột. Ngươi xem cái này, trên bụng khai hai cái động, hắn nói, nghiêng đầu hỏi ứng từ, ngươi thấy thế nào, nơi này còn đóng lại rơi hút máu. Ứng từ nghe vậy nhíu nhíu mày, xả hai tờ giấy khăn bao ở lão thử, loát khai nó bụng nhiễm huyết lông tóc, hai cái huyết động ra bên ngoài ào ạt chảy huyết, rõ ràng có thể thấy được, hai cái động chi gian khoảng cách, quá ngoại khoách, ứng từ nói, rơi hút máu hình thể phần lớn không lớn, mặc dù là lớn nhất, thể trường cũng không vượt qua 9cm, hình thể quyết định này tới cửa răng cùng răng nanh lớn nhỏ. Không có khả năng tại đây chỉ lão thử trên người lưu lại như vậy dấu cắn, Phương Thập Nhất gật gật. Đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, hắn còn suy xét quá xa, chẳng qua thông thường mãng xà lựa chọn cắn nuốt, mặc dù là rắn độc, lão thử trên người huyết động cũng không có đầu độc dấu hiệu. Cũng cơ bản bài trừ, bởi vậy, này chỉ mang theo hai cái huyết động mạc danh xuất hiện ở chỗ này lão thử. Liền có vẻ có chút quái gì, đặc biệt này chỉ lão thử cũng chưa chết thấu, thoạt nhìn giống như là công kích hoặc là ăn cơm bị vội vàng đánh gãy bộ dáng. Lại xem nơi này, trên mặt đất này một quán huyết, hình móng ngựa, có rõ ràng bị mang hoa văn đồ vật nghiền quá bộ dáng. Ước cách hai thước nửa địa phương xuất hiện một cái đồng dạng mang huyết dấu vết. Một chỗ ở chỗ này, một chỗ ở đằng kia, Phương Thập Nhất nói. Hắn đi đến gần cửa hai nơi, trên mặt đất vết máu cũng không rõ ràng, hơn nữa phía trước chen chúc vào được một đám người, trực tiếp đem trên mặt đất vết máu dẫm tan, duyên đến ngoài cửa càng là khó gặp, hắn dự tính toán tìm được rồi lúc ban đầu hai nơi vết máu. Xứng với huyết thượng hoa văn dấu vết, hắn xoay người ở hai nơi vết máu qua lại tương đối, như là có chút ý nghĩ. Rồi lại không có hoàn toàn trồi lên mặt nước, cái dạng gì đồ vật sẽ lưu lại như vậy vết máu. Phương Thập Nhất nhíu mày nhìn về phía ứng từ, này thoạt nhìn như là cái gì sinh vật dấu chân, chỉ có vật còn sống mới có thể lưu lại dấu vết. Mà quỷ hồn chỉ có thể dựa vào kẻ thứ ba môi giới. Ứng từ đi đến hai nơi vết máu trước, qua lại đi lại, không ngừng điều chỉnh nện bước, cuối cùng hắn chạm dừng lại. Ba chỗ vết máu chi gian cách xa nhau khoảng cách cơ hồ là chờ cự, Phương Thập Nhất gật đầu. Ứng từ móc ra tùy thân mang theo bút máy, bài trừ bên trong mực nước tích trên mặt đất, lại vốc một chút thủy, vựng khai một mảnh nhỏ sau. Hắn gót chân dẫm lên, gần dính một ít, tính nện bước, song song ở kia hai nơi vết máu địa phương đi qua. Hình móng ngựa, mang hoa văn, ứng từ chỉ vào trừ bỏ hoa văn cùng nhan sắc ngoại cơ hồ hoàn toàn tương tự hai sáp. Chữ và in từ, đứng ở cửa nói, thuận tay xả hai chương sát giấy vệ sinh, lau đi gót chân thượng mực nước dấu vết. Phương Thập Nhất ánh mắt sáng lên, ngồi xổm trên mặt đất tương đối, nguyên lai là non nửa cái không hoàn toàn dấu dày. Khó trách ta nói như thế nào như vậy khó phân biệt ước hai thước nửa liền có một cái dấu vết. Phương Thập Nhất lẩm bẩm, khoa học phép tính nam tính bước cự, tính chính là thân cao thừa lấy 0,415. Nói cách khác, chúng ta hiểm nghi đối tượng là thân cao gần 2 mét người khổng lồ. Hắn trừ trừ khóe miệng, tổng cảm thấy tựa hồ lại vào một cái ngõ cụt, một khác đầu, chạy tới quán Phương Thôi Viêm đám người. Bị quản lý viên đưa tới một gian nhỏ hẹp hát trong phòng. Đây là chúng ta phòng điều khiển, quản lý viên nói. Phòng điều khiển không có bật đèn, bên trong có 4-5 cái theo dõi màn hình, phát ra xanh biếc quang. Thôi Viêm không thích ứng mà chớp chớp mắt, hỏi, vì cái gì không bật đèn? Ta không thích phòng điều khiển. Một người nam nhân nặng nề giống như sơn lôi giống nhau thanh âm truyền đến. Thôi Viêm nhẹ hút khẩu khí, lúc này mới chú ý tới đen xì phòng điều khiển, còn có một cái đen xì bóng dáng ở động, kia bóng dáng tựa như tòa tiểu sơn. Hắn cùng eo cong sống lưng, ngồi ở phòng điều khiển trong một góc, phảng phất chiếm cứ chỉnh khối không gian. Phòng điều khiển quá tiểu, nam nhân lại quá lớn, đứng ở đối phương trước người. Thôi Viêm cảm thấy chính mình như là cái lùn bí đao. Đây là chúng ta công nhân, người muốn nhìn khi nào video giám sát liền nói với hắn. Hắn sẽ giúp các người điều ra tới, quản lý viên nói. Nói xong liền đi rồi, lưu lại Liên Can kinh ngạc cảnh sát, mắt to trừng mắt nhỏ mà đứng ở chỗ đó. Thôi Viêm nuốt nuốt nước miếng, ngoặc kép, vậy không bật đèn, ân, nam nhân dầu dĩ mà lên tiếng. Thôi Viêm nghe bên tai giống như sét đánh tiếng vang, dừng một chút nói, phiền toái cho ta điều nửa giờ trước chúng ta nhập quán bắt đầu video giám sát. Nam nhân đứng lên, đi đến máy tính trước bàn. Hắn vừa đứng lên, Thôi Viêm liền càng có thể trực quan cảm nhận được trước mắt này tòa tiểu sơn là có bao nhiêu khổng lồ, phảng phất toàn bộ phòng đều bị bởi vì nam nhân đứng thẳng mà tràn ngập đến tràn đầy. Hắn cả người bởi vì như vậy hình thể cảm giác áp bách mà xuống ý thức mà căng chặt lên. Nam nhân đặt mông ngồi ở máy tính ghế, ghế dựa phát ra một tiếng kéo kẹt yếu ớt rên rỉ. Làm Thôi Viêm không thể không lo lắng nó có thể hay không chống đỡ không được mà ngã xuống. Đều ở chỗ này, nam nhân ầm ầm ầm mà nói. Thôi Viêm nghe vậy hoàn hồn, cùng Khuất Trạch hai người vội vàng thấu tiến lên xem mơ siêu chính là nơi này. Tiểu tử này ở chỗ này, Thôi Viêm chỉ vào màn hình nói. Liền thấy màn hình, Tào Phạm đứng ở một cái hàng triển lãm trước mặt vẫn không nhúc nhích. Như là vào mê dường như, bên cạnh đội viên đi xa cũng hồn nhiên không biết, ngoặc kép, hắn như là ở cùng người nào nói chuyện. Khuất Trạch híp mắt cẩn thận mà xem, nhìn nhìn lại phát hiện Tào Phạm đều không phải là chỉ là đứng ở chỗ đó. Đầu của hắn hơi hơi thiên hướng một bên, càng như là chỗ đó có một người đứng, bờ môi của hắn ở động. Nếu không phải theo dõi nghe không thấy thanh âm, có lẽ là có thể biết Tào Phạm rốt cuộc đang làm gì. Khuất Trạch vừa nói sao, Thôi Viêm liền cảm thấy sau đầu có cổ khí lạnh thổi tới. Hắn đảo hút khẩu khí, hung hăng một phách Khuất Trạch bả vai. Người nói bừa cái, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tào Phạm có động tác. Hắn không nói một tiếng mà đi lên lầu 2. Tiêu tiểu tử này không chuẩn tự tiện hành động còn không nghe. Chạy lầu 2 cũng bất hòa người ta nói một tiếng. Thôi Viêm táo bạo mà một phách cái bàn. Từ từ ngươi xem, hắn lại dừng lại. Đây là cái kia hình phạt treo cổ giá. Thôi Viêm nhíu mày, ở trong mắt hắn, thoạt nhìn cùng hình phạt treo cổ giá có chút tương tự. Lầu 2 chúng ta đi qua a, ta nhớ rõ là kêu điểm thiên đèn tới. Không phải hình phạt treo cổ giá, một đội một cái đội viên nói. Khuất Trạch nghe vậy hơi gật đầu. Lầu 2 bọn họ đích xác đi điều tra quá, cũng không có phát hiện cái gì. Hắn chỉ vào màn hình, biểu tình nghiêm túc lên, đè thấp thanh âm nói. Thôi Viêm ngươi xem hắn, hắn thật là ở cùng người nào nói chuyện. Thôi Viêm lúc này cũng xem đến rõ ràng. Hắn lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo. Đảo hít vào một hơi, chuyển hướng cửa một đám tham đầu tham não đội viên, bởi vì phòng điều khiển thật sự quá tiểu, những người này cũng không có tiến vào. Hắn đi tới cửa, gỡ xuống chính mình trên người một quả hoàng tam giác bao giao cho một cái đội viên. Đồng thời phân phó nói, các ngươi liền ở cửa đợi, không cần loạn đi, nếu là nhìn đến ứng đội đội ngũ hình vuông, khiến cho bọn họ tiến vào. Đây là ta cùng Khuất đội mệnh lệnh, một chúng cảnh sát nghe vậy. Tuy rằng sờ không được đầu óc, nhưng đều ứng hạ, nhìn bị đóng lại đại môn, bị ném tam giác bao cảnh sát buồn bực mà vứt vứt tam giác bao. Thôi đội cho ta cái này làm gì? Ngoặc kép, hết chương.